Vạn Cổ Ma Tôn, chương 304, một quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chắc chắn chứ? Triệu Kiếm Hải trầm giọng nói. Hắn đã bất cần một lần, nhưng hắn sẽ không bất cần lần thứ hai. Có kiếm trận gia thân, hắn vô cùng tự tin. Nói quá nhiều điều nhảm nhí. Lâm Tiêu phàn nàn, Triệu Kiếm Hải hừ lạnh một tiếng. Một luồng khí tức mạnh mẽ dâng lên, kiếm ý mãnh liệt dường như tăng lên một cấp độ. Bán bộ hóa đỉnh. Mọi người ánh mắt sáng lên, vẻ mặt kinh ngạc. Kiếm trận gia thân hiện tại của Triệu Kiếm Hải, chắc chắn thực lực đã đạt đến cấp độ bán bộ hóa đỉnh rồi. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, Triệu Kiếm Hải lại giận dữ hét lên, khí tức trên người hắn lại tăng lên. Đây hình như sắp đạt tới trình độ hóa đỉnh cảnh rồi, rất gần rồi, nhưng tuyệt đối sẽ không đột phá hóa đỉnh cảnh. Đúng vậy, bán bộ hóa đỉnh và hóa đỉnh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mọi người đều kinh ngạc không thôi, đây là Triệu Kiến Hải đang đột phá tạm thời sao? Nếu không, cho dù có kiếm trận gia trì, cũng sẽ không tăng nhiều như vậy. Không chỉ có bọn họ, mà ngay cả Lâm Tiêu và Can Anh Túc cũng có chút ngạc nhiên. Đối phương có thực lực như vậy cũng không tệ. Ra tay đi, Lâm Tiêu thúc giục, như người ước nguyện, tinh viên. Triệu Kiếm Hải hét lên, khoát kiếm cấp phẩm trong tay được hắn vung lên, xoạt. Một đạo kiếm quang cao tận trời chấn động hư không bộc phát ra. Uy lực cực đại như một tảng đá rơi xuống mặt đất. Nhưng ngay khi đạo kiếm quang này quét qua mọi thứ và đánh về phía đối thủ. Lâm Tiêu ra tay rồi. Một quyền, hắn chỉ đơn giản là đấm một quyền vào kiếm quang. Thậm chí không thi triển bất kỳ linh lực nào. Triệu Kiến Hải ngẩn ra, những người xung quanh cũng chết lặng. Tiểu tử này đang làm gì vậy? Hắn không cần tay nữa sao? Ngay cả kiếm của Triệu Kiếm Hải trước đó bị Can Anh Túc chặn lại Triệu Kiếm Hải trước đó, cũng có thêm một lớp xương khí màu đỏ. Bây giờ thiếu niên này quá điên cuồng rồi. Bùm, có một tiếng nổ cực lớn, thiếu niên lùi lại ba bước, nhưng Triệu Kiếm Hải đã bị một đạo lực mạnh mẽ làm cho chấn động và lùi lại hơn 10 bước. Lại nhìn tay của thiếu niên đó, không hề bị thương. Ở hiệp đầu tiên, thiếu niên này nhỉnh hơn một chút. Không thể nào. Triệu Kiến Hải kêu lên thất thanh, hắn không thể tin nổi. Cách chương.